Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta đã đến với tập cuối cùng của bộ truyện Con mắt âm dương trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 9, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện này, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi theo ông ấy và bà Hương vào trong nhà thì thấy cảnh bùa chú hình vẽ dán khắp nơi. Giữa sân có một cô đồng tự xưng là ngài giám sát đang ngự, liên tục la hét và yêu cầu con ma đang ở trong người của cô gái phải thoát ra, nếu không sẽ bị tiêu diệt. Đáp lại lời cô đồng thì người con gái kia tỏ ra hung dữ, liên tục vùng vẫy gầm gừ y như một con thú dữ. Nếu không có người ôm cô gái kia lại, ắt có lẽ cô đồng sẽ bị gặp chuyện. Cơ đồng ấy rút một thanh kiếm gỗ ở bên hông rồi nhảy múa khắp người của nạn nhân. Lâu lâu cô ta lại dùng kiếm gõ lên đầu của cô gái. Bên ngoài chiếc chiếu, người nhà cô gái quỳ lại vào miệng cứ nói: "Lạy ngài giám sát, lạy ngài giám sát." Có lẽ cô đồng này là một người khá nổi tiếng, cho nên bố mẹ và bà con của cô gái mới tin sái cổ như vậy. Trong làn khói hương mì mụt ấy, tôi thấy có một vong linh bé nhỏ thoát ra từ xác của cô gái. Cứ tưởng đó là phép màu của cô đồng linh nghiệm, cho nên buộc vong phải thoát ra xác. Nhưng mà không phải. Vong linh đó mới thoát xác thì liền có một vong khác nhập vào. Vong khác thoát xác thì lại có một vong mới nữa nhập vào. Cứ như vậy, thể xác của cô gái là một quán trọ mà bất cứ hành khách nào cũng ghé vào được. Từ ngày làm thầy cứu người cho đến bây giờ tôi chưa thấy trường hợp nào như vậy. Phải hội tụ nhiều yếu tố như là hợp căn hợp mạng, qua mắt ra tiên, qua mắt quan độ mạng và trên hết là chữ duyên, hoặc là vong vị đó có phép lực cao siêu. Nhưng mà những quan điểm chung khi mà tôi quan sát bằng con mắt thứ ba, đó chính là những vong hồn nhập vào cô gái. Nhưng vì đó toàn chết bất đắc kỳ tử và chẳng hề có vị nào cao siêu cả. Khuôn mặt của cô gái kia liền biến đổi, tiếng nghiến răng phát ra từ trong miệng. Ánh mắt cho đến khuôn mặt cô ấy hiện lên một màu đỏ chói như là một người đang say rượu. Theo như phán đoán của tôi lúc đó thì các vong vị trong người cô ta đang cực kỳ giận dữ. Khả năng thì người trong nhà lẫn cô đồng này không bao lâu sau sẽ gặp nạn. Nhẹ thì khả năng mang trong người thương tật, nặng thì vài người sẽ phát điên. Đó là điều tất yếu khi cứu người mang bệnh âm. Bởi vong hồn còn đi lại trên dương gian sẽ mang trong mình lòng thù oán. Cho nên một khi đã quyết định diệt hay là bắt trả lễ thì phải làm cho bằng được. Nếu không thì sẽ mang tai họa diệt thân cho mình lẫn cho người. Quay lại với câu chuyện, cô gái đó vùng vẫy hét lên như một con thú dữ. Người trong nhà thấy vậy liền ôm chặt chân tay lại không cho cô ấy cự quậy. Lúc này tôi lại thấy cô đồng cầm một chiếc đĩa ra trước sân và hướng lên trời lẩm bẩm cái gì đó rằng: "Lạy mẹ, mẹ chứng cho con, quan ngài giám sát chứng cho ghế." Xét lời nói, cô đồng đó lấy từ trong túi ra hai đồng xu cổ mà tôi tớ bên mẫu gọi là hai đồng âm dương. Cô ấy quăng vào đĩa mà tôi có đứng dậy xem. Nhưng không biết có được hay không. Nhưng mà cô ta bảo với mọi người quanh đó rằng: mẹ chứng rồi. Nữ nhân Lê Thị Huyết này sẽ khỏi. Có mẹ che chở rồi cho nên gia đình khỏi lo. Mọi người trong nhà lúc đấy nghe vậy thì liền chạy tới rồi chớp tay vái lạy. Nhất là bố của cô gái: "Con cảm ơn ngài, đội ơn mẹ." Cô đồng lên tiếng nói: "Giờ ta cho thêm lá bùa bỏ vào gối cho con bé khi ngủ. Sự này hiếm khi mẫu ứng cho ai. Bây giờ cả mẫu lẫn quan ngài giám sát ứng cho rồi thì gia đạo yên tâm khỏi lo sợ. Dạ con cảm ơn quý ngài, con lạy mẹ." Cô đồng bảo đệ tử của mình đem đến một tờ giấy trắng và một bút lông màu đỏ. Một nét chữ nguệch ngoạc không ra một trình tự gì được vẽ lên đó. Tôi cố gắng dùng con mắt thứ ba để quan sát, nhưng thật sự mảnh giấy đó không có một chút năng lượng gì cả. Nó chỉ là một mảnh giấy vụn không hơn không kém. Nhưng mà khi trao cho bố của cô gái thì ông ấy xem nó như là một báu vật, dặn vợ phải bọc hai lớp ly lông cất kỹ vào trong gối và trông coi cho cẩn thận. Thật sự mấy cái trò bùa phép ngớ ngẩn đó chẳng giúp được gì cho đời, mà chỉ chọc vong giận rồi vong lại càng thêm hành xác nạn nhân. Tôi ngồi trên ghế quan sát mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ngày đầu cô đồng ấy ở tận ngoài Quảng Bình cũng là một thầy pháp khá nổi tiếng. Người nhà còn phải cất công ra mười mấy lần cô mới chịu vào để giúp đỡ. Tôi quay sang nhìn cô gái đó mà lòng thương xót vô cùng. Đầu tóc cô ấy xõa ra và bù xù như một người điên. Trên miệng hai hàng nước dãi thòng lòng nhìn rất gớm ghiếc. Trong thần xác lại có ba bốn vong đang ngự. Bên ngoài thì cô đồng thầy pháp chữa bệnh lấy tiền. không thương xót. Sau một hồi phục vụ và nghe lời dặn của cô Đồng thì người cha của cô ấy chạy lại nói với tôi: hôm nay thầy đến nhà con để tụng kinh cầu an cho con bé thì quả thật là công đức vô lượng. Gia đình chúng con biết ơn công đức của thầy, nhưng mà cô An bảo với con, giờ mà kinh kệ thì phá hỏng công sức bấy lâu nay chữa chứ chẳng được gì. Vòng nó giận thêm lại hành hạ con bé. Thôi thì thầy ghé qua nhà con rồi thì xin mời thầy dùng cơm chay. Coi như là thầy với con hữu duyên ở kiếp này. Ông ta nói vậy thì bà Hương bực tức nhảy vào: ông biết ai đây không mà nói như vậy, ông bị điên hả? Bố của cô gái trợn mắt nhìn bà Hương rồi lắc đầu. Nhưng do có lẽ ông ta đã tốn một mớ tiền cho cô Đồng kia, cho nên ông ấy ái ngại khi nhà thầy khác. Lỡ đâu tôi chữa không khỏi thì cô Đồng kia không chịu trách nhiệm vì ông ấy không nghe lời. Mà tính tôi thì cực kỳ tự ái, nghe ông ấy nói như vậy thì tôi liền cản bà Hương lại. Không cho bà ta nói thêm gì nữa, tôi cảm ơn ông ấy rồi lặng lẽ ra về. Nhưng khi ra đến trước cổng thì đột nhiên tôi nghe tiếng nói văng vẳng của một vong hồn: thầy ơi, thầy đến rồi, sao không giúp cho cháu tôi? Tôi quay lại thì phát hiện ra đó là vong hồn của ông lão mất mấy tháng trước mình đã nhìn thấy. Với lại cái tên Lê Thị Huyết cứ man mán trong đầu như không sao nhớ nổi. Sau một hồi thì tôi liền nhớ ra đó là cô gái mất chồng ở tỉnh Khánh Hòa mà cách đây mấy tháng tôi có ra tận nhà nhờ tôi giúp đỡ. Nếu đúng như vậy thì lỗi ở tôi cả. Nếu ngày trước tôi theo cô ấy vào đây để xem cớ sự thì cô ta đâu có ra nông nỗi như thế này. Tôi vội vàng quay lại nhà vừa đứng trước mọi người rồi nói: cô bé này có bốn vị đang theo, ba nam và một phong nhi. Tôi bây giờ muốn tụng kinh cầu an cho nó, mong gia đình không cấm cản. Cô Đồng kia đang nhai chầu nhóp nhép nghe vậy thì liền bĩu môi rồi gọi bố cô gái lại và nói rằng: chà, tưởng gì kinh kệ không ăn thua đâu, bảo sư thầy đừng có tụng vô ích. Mà bữa nay mấy sư thầy toàn là thầy dởm chỉ bịa chuyện rồi xin tiền công đức này nọ. Mấy tháng trước tôi cũng chữa cho một sư thầy bị âm vương đó thôi. Ngày nào cũng kinh kệ mà còn bị ma nhập thì huống gì giúp đỡ được cho ai. Cô bé nghe thấy như vậy thì liền chạy đến cản tôi mà nói: thôi thầy ạ, con biết thầy có lòng tốt, nhưng cách đây mấy tháng con có nhờ cả gần chục tăng ni đến tụng nhưng mà không khỏi rồi thầy ạ. Lúc đó ở nhà ông ấy có tận gần 20-30 người cả lớn cả nhỏ. Tôi liền khua tay và nói lớn với mọi người ở đó rằng: nếu sau câu kinh tội tụng mà nữ nhân này không nhận ra được bố mẹ của mình thì tôi xin cởi bộ đồ tăng y đang mặc trên người này đốt cho mọi người cùng thấy. Ông bố nghe tôi khẳng định như vậy thì mới để yên cho tôi làm việc. Nói thật chứ kinh kệ chỉ che mắt người đời, tạo phước duyên cho cô gái, chứ thật ra thì vẫn là dấu ấn quan điện trong lòng bàn tay trái. Tôi lấy một bộ chung mõ từ trong tay nải ra và ngồi xuống trước mắt của cô gái. Mọi người xung quanh và cô Đồng bắt đầu đổ dồn ánh mắt nhìn vào tôi. Bài kinh năm đó tôi tụng chính là chú Đại Bi, Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Vừa dứt câu kinh đó thì bàn tay của tôi liền đặt lên đầu của cô gái. Trong một khoảnh khắc ngắn, mọi hình ảnh về quá khứ của cô gái hiện lên trong tâm trí của tôi. Không biết ký ức đó cách đây bao nhiêu năm về trước, nhưng mà trong hình ảnh đó tôi thấy cô ta còn rất trẻ, chỉ khoảng độ 16-17 tuổi gì đó. Khi mà cô ta làm việc trên tỉnh Khánh Hòa và có yêu một chàng trai có giọng nói miền Bắc tên là Duy. Trong giây phút nông nổi của tuổi mới lớn, cô gái này đã trao thân gửi phận và có cốt nhục với chàng trai kia. Họ thề non hẹn biển với nhau, già nằm sẽ về thưa với bố mẹ của cô gái. Nhưng họa vô đơn chí. Chẳng được bao lâu thì chàng trai kia lại đột ngột qua đời do tai nạn. Bố mẹ của cô gái biết thế cho nên đã khuyên con gái của mình bỏ đứa bé ở trong bụng đi. Để mà có tương lai bước đi thêm bước nữa thì chẳng có ai nói năng gì cả. Với lại chẳng ai biết lúc này cô gái đang mang thai, vì cái thai lúc đó mới có 4 tháng tuổi mà thôi. Vậy là cô gái liền nghe theo lời khuyên của cha mẹ mình và bỏ đi đứa bé chưa thành hình ở trong bụng. Cứ ngỡ rằng 5 tháng trôi qua thì cũng chẳng ai nhắc đến cái chuyện đó cả. Nhưng mà hơn 1 năm sau cô gái đó cứ nằm ngủ thì lại nghe tiếng khóc của đứa con nít ở sát cạnh bên giường. Đôi khi lại mơ thấy cái bóng trắng dáng người đàn ông đang bồng con bê lê lửng ở ngoài cửa sổ. Tháng đầu tiên cô gái nằm mơ chính là tháng 7 âm lịch. Những tháng ngày đau khổ và sợ hãi đó cứ ám ảnh cô gái trong một thời gian dài, khiến tinh thần của cô hoảng loạn và lo âu. Cô ấy bỏ luôn buôn bán ở Khánh Hòa và quay trở về quê nhà ở Quảng Nam. Cứ ngỡ rằng ở trong vòng tay của cha mẹ và rời xa được nơi đau thương một thời đó, thì những giấc mơ và tiếng khóc sẽ không còn nữa. Nhưng mà cô ta không ngờ rằng càng ở quê thì cô lại càng mơ thích nhiều hơn và trông thích nhiều hơn. Trong những giấc mơ của cô gái nằm đó mà tôi quan sát được, thì vong linh nam nhân đó hiện về mà cảnh tượng thật rợn người. Do chết vì tai nạn cho nên thân thể biến dạng hoàn toàn, ruột gan nát như là tương, nhất là con mắt trái lòi hẳn ra ngoài, mặt mũi hay thân thể toàn lấm lem một màu đỏ của máu. Vong linh đó bấy trên tay của một đứa bé còn chưa mở mắt và hiện về trong giấc mơ cô gái mà nói: "Em ơi, cho con bú, con đói em ơi." Cứ mỗi lần cô gái mơ thấy như vậy thì khoảng từ 2 giờ sáng cho đến 5 giờ sáng, cô gái đều sợ hãi đến nỗi có nhiều hôm thức trắng mà chuyển sang ngủ ngày. Nhưng mà như vậy cũng không được, không mơ thì lại thấy. Nhiều buổi tối cô nằm trong phòng vẫn còn nghe thấy tiếng khóc hay là giọng nói của chàng trai đó. Cô la hét cầu cứu bố mẹ, nhưng khi hai ông bà mở cửa đi vào thì chẳng thấy hiện tượng gì lạ xảy ra nữa. Cô gái ôm mẹ khóc và bảo rằng: "Mẹ ơi, hắn lại về tìm con." Người mẹ lại đáp: "Hắn là ai?" Cô gái trả lời: "Duy." Hai ông bà nghe đứa con gái của mình nói vậy thì sửng sốt, bởi Duy đã chết gần cả năm, thi hài đã chuyển về quê và đã thiêu đốt, cho nên bây giờ Duy về tìm con của mình chỉ có thể là vong hồn của nó. Nghe con nói như vậy nhưng cả hai ông bà vẫn chưa tin cho lắm, nhưng thấy con đêm nào cũng là hét khóc lóc thì thật là tội nghiệp. Nên nhiều đêm bố mẹ cô gái cũng thức cùng con để canh xem thực hư như thế nào. Những đêm đầu tiên thì bỗng dưng mọi chuyện chẳng sao cả. Cô gái vẫn ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà một tuần sau khi mà mẹ của cô gái thức giấc và đi tiểu, mà nghe thấy tiếng cười khúc khích của con nít vang vọng bên phòng của con gái, bà ta rón rén mở cánh cửa và nhìn vào thì hỡi ôi, một bóng trắng mờ mờ đang bay khắp phòng. Trên giường thì đứa con gái của mình đang ngồi tựa vào tường như một bức tượng. Bà hoảng quá vội la lớn: "Ôi thánh thần Đức Phật ơi, ma, có ma ông ơi." Bố của cô gái đang ngủ đột nhiên nghe tiếng kêu hốt hoảng của vợ thì liền mắt nhắm mắt mở bật dậy chạy qua. Ông ta thấy vợ mình đứng trước cửa mà run sợ liền lên tiếng hỏi: "Chuyện chi mà la lối như vậy?" Người vợ vừa khóc vừa nói: "Có ma trong phòng của con bé." Ông ta nghe thấy như vậy thì liền mở cửa nhìn vào bên trong nhưng mà không có gì cho nên hỏi lại: "Ma đâu? Có thấy ma muội gì đâu hả? Bà có nhìn nhầm không đó?" Người vợ liền đáp: "Ông nhìn con bé nhỏ kia đi." Ông lại nhìn vào trong phòng thấy cô con gái của mình có cái gì đó không được bình thường. Nó cứ ngồi dựa vào vách tường toàn thân bất động, mắt không chớp, miệng không nói, còn miệng thì cứ há lớn. Ông vội vàng chạy vào lay mạnh người nó và hỏi: "Bé nhỏ, con làm sao thế hả? Con có nghe ba nói không?" Cô gái không trả lời gì cả, cứ im lìm như một người thực vật. Bố mẹ thấy vậy hoảng sợ liền gọi xe ôm chở cô gái đến bệnh viện. Nhưng mà bệnh âm thì bệnh viện nào chữa cho nổi. Người ta bảo cô gái mắc bệnh tâm thần hoang tưởng do sợ hãi và lo lắng. Có người bảo thần kinh cô ấy đã chết rồi, suốt đời phải bị như vậy và nên khuyên đưa hẳn vào trại tâm thần. Nhưng mẹ cô gái tin rằng là do vong linh của Duy làm. Nó đã trách con bé bỏ đứa con của nó. Nó trách con bé chưa hề đến mộ thắp cho nó một nén nhang. Và điều suy luận của bà là đúng. Sau khi đưa cô gái từ bệnh viện về, hai vợ chồng của bà văn vái tứ phương tìm kiếm cách chữa trị cho con gái của mình. Trong một lần đi xem bói ở một nhà nam nhân tên là Vũ, người đó đã nói đúng. Cô gái đang bị hai vong theo. Một là vong nam chết đường chết xá, hai là vong nhi mà cô gái đã phá. Vì thầy bói đó có hỏi bố mẹ của cô gái: "Con bé có yêu ai mà trừ họ chết đường chết xá rồi đúng không?" Bố mẹ cô gái liền đáp: "Dạ đúng rồi ạ." "Thế thì con bé đã từng phá thai phải không?" "Dạ có thưa thầy." "Chết chết, con bé này khó qua khỏi. Hèn gì mới vào ta đã thấy hai vong hồn, một lớn một nhỏ đứng đằng sau." Hai vợ chồng nghe vị thầy nói như vậy thì liền hốt hoảng vái lạy và mong được cứu giúp. "Lạy thầy thương xót con gái của con, bao nhiêu tiền cũng được, con chỉ mong nó sẽ tai qua nạn khỏi thôi." "May hai đứa mi gặp ta sớm, nếu không con bé này sống không qua nổi 14 trăng rằm thì ta cũng chịu." "Dạ, nhà con có phúc mới gặp được thầy, con mong thầy chỉ cách cứu giúp." "Bây giờ như vậy, mộng 10 này là điện ta rảnh rang, muốn cứu nó trước tiên phải trả lễ xin hoàn hồn. Thứ hai là con bé này cũng đã có căn rồi, giờ xin trình đồng gửi hồn gửi vía nương nhà Đức Mẫu, xin quan thầy độ mạng cho, thì như vậy mới không bị ai hại. Khi mà trình đồng rồi thì cấm ăn thịt trâu, chó, cấm làm điều sàm bậy. Có như thế thì mới qua khỏi tai kiếp này. Bố mẹ cô gái nghe vậy thì răm rắp nghe theo. Nhưng hồi đó trả lễ trình đồng cũng ngốn đi một số tiền không hề nhỏ. Ngày cô gái trình đồng và căn xác là cậu ngoại càng và cũng chính là người yêu của cô gái. Đó là một sự sắp xếp thương lượng ngu xuẩn của vị thầy bói, cho nên cô gái mới có kết cục ngày hôm nay. Vong đã theo người thì phải nên cắt, nếu không cắt được thì phải bắt hoặc diệt, chứ ai đời lại để người đó làm ghế của vong, để vong theo người đó suốt đời. Hôm trình đồng thì vong hồn của nam nhân đó có nhập vào người của cô gái. Vong đó liên tục dùng tay cô gái đánh vào ngực và nói: "Ẩn ta hận, ta suýt mang nó theo rồi, ngu, nó quá ngu." Vị chủ lễ thấy vậy thì liền ngước mặt cho bố mẹ cô gái. Bố mẹ cô gái hiểu ý cho nên chạy lại và dỗ dành Vong rằng: "Mong cậu tha cho nó biết lỗi rồi. Bây giờ nó đang trình bóng mà làm ghế cho cậu, cậu đừng trách nó. Nó ngu mà bây giờ cậu theo rồi, cho nên phận làm bố mẹ như tôi cũng yên lòng. Mong cậu từ bi hỷ xả cho nó." Vong đó liền đáp: "Chuyện ta đã xong rồi nhưng còn quận nữa. Hai ông bà cố gắng thờ phụng nó cho tốt, nếu không tốt thì đừng có trách ta." Hai vợ chồng nghe vậy thì vái lạnh và liên tục dạ dạ không ngớt. Sau buổi trình bóng đó thì ít lâu sau cô gái trở lại bình thường. Cô gái lại vào Khánh Hòa tiếp tục buôn bán và quen với Hùng. Hai người cùng quê hợp tính nhau cho nên đã nảy sinh tình cảm. Nhưng kỳ lạ ở chỗ cô gái luôn luôn gây sự vô cớ. Lắm lúc cô ta còn lại lôi bố mẹ của Hùng ra để chửi. Những lúc Hùng thân mật bên người yêu thì khi về nhà hay nhức mỏi và đau ốm. Được một thời gian thì Hùng dứt áo ra đi không một lời chia tay. Một năm sau cô gái lại quen một người mới và người đó chính là người chồng xấu số mạng yểu của cô bây giờ. Cô gái quen chồng của mình qua lời giới thiệu của một người bạn. Hai người họ nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Nhưng mà mỗi lần mọi chuyện lại khác. Họ rất hợp, mọi chuyện đều tốt đẹp. Và cũng như lần trước, cô gái lại có thai ngoài ý muốn. Và chàng trai quyết định đưa cô gái về nhà ra mắt gia đình và tiến hành cưới hỏi. Nhưng mà mối tình năm xưa và chuyện phá thai thì cô lại giấu. Đột nhiên mọi hình ảnh đó đột ngột biến mất và tôi bừng tỉnh lại. Thì ra là cô gái đã tỉnh hẳn. Cô gái kết tiếng hỏi mẹ của mình rằng: "Mẹ ơi, thằng cu Tèo đâu rồi mẹ? Mẹ bế nó đến cho con với." Người mẹ nghe con nói như vậy thì liền chạy đến và hỏi: "Nhỏ ơi, con tỉnh rồi hả?" Người mẹ chỉ thẳng về phía người đàn ông trung niên có một khuôn mặt hốc hác và hỏi tiếp: "Con biết ai đó không?" Cô gái lại đáp: "Chú Huỳnh con ông bá, con đây mà mẹ, mẹ bế thằng Tèo ra cho con đi." Người mẹ nghe con nói như vậy thì biết nó đã tỉnh hẳn thì liền vui mừng mà chảy nước mắt, rồi nhìn sang chồng của mình nói lớn: "Con nhỏ nó tỉnh rồi ông ạ, nó khỏe rồi, độ ơn thầy, con cảm ơn thầy." Cả mọi người ở đó lẫn cô đồng đều ngạc nhiên há hốc mồm, tiếng xì xào bàn tán lại vang lên. Họ không ngờ rằng sau một bài kinh tôi tụng mà cô gái lại tỉnh táo lại được. Có nhiều người thấy vậy liền chắp tay mà niệm A-di-đà Phật. Riêng người thân của cô gái thì liền chạy đến cảm ơn tôi. Bố cô gái liền hỏi tôi: "Con không ngờ kinh Phật lại nhiệm màu như vậy. Nếu như sau này cháu nó siêng kinh kệ thì ắt hẳn sẽ không bị như thế phải không thầy?" Cháu nó bị như thế nào thì ắt hẳn hay ông bà là người hiểu rõ. Kinh kệ chỉ giúp cháu có thêm phước đức và tiêu trừ nghiệp chướng. Còn về âm phần thì khúc mắt ở đoạn nào ta sẽ giải quyết ở đoạn đó. Bố của cô gái khoanh tay ngồi xuống và hỏi tôi: "Thưa thầy, bây giờ chăm sự con nhờ vào thầy, mong thầy chỉ cách cứu vớt cho cháu. Bây giờ thầy nói gì chúng con cũng xin nghe." Do quá khứ của cô gái hơi tế nhị cho nên tôi phải đợi những bà con lối xóm quanh đó về hết. Tôi mới bắt đầu hỏi những chuyện mà lúc tôi nhập định quan sát đã không thích được. Tôi viết lên tờ giấy những dòng chữ và con số: Nguyễn Bá Duy mùng 10 tháng 7, vô danh 19 tháng 9, ngày mùng 9 tháng 7, ngày mùng 10 tháng 7, ngày 15 tháng 7, ngày 18 tháng 7. Rồi đưa bố mẹ của cô gái, hai ông bà đó thấy dòng chữ Nguyễn Bá Duy thì liền tức khắc nhận ra ẩn ý của tôi. Ngày 10 tháng 7 là ngày Duy gặp nạn rồi qua đời, ngày 19 tháng 9 cũng là ngày đứa con gái của mình phá thai. Còn riêng ngày mùng 10 tháng 7 là cô gái chỉnh bóng, chỉ riêng ngày 15 tháng 7 và 18 tháng 7 thì hai ông bà không biết. Tôi nói với bố mẹ của cô gái rằng, ngày 15 tháng 7 chính là ngày con ông bà bắt đầu gặp tai kiếp này, Còn ngày 18 tháng 7 đây chính là ngày mất của cháu. Mẹ cô gái nghe tôi nói vậy thì liền òa khóc nức nở xin tôi cứu giúp. Thật ra chuyện cô gái mất không phải là khơi khơi mà tôi nói ra như vậy. Nhưng mà đột nhiên lúc đó không lâu thì con mắt thứ ba của tôi để hiện lên hình ảnh cái chết của cô gái. Tôi thấy nhà cửa không có ai cả. Cô gái đang ngủ thì đột nhiên vùng dậy rồi xuống bếp tìm con dao cắt vào cổ tay của mình. Tiếp đến là cô ấy nghe theo tiếng gọi của vong hồn nam nhân kia đi ra ngoài đường rồi ngã gục. Và chuyện đó ứng với quẻ kinh dịch mà lão Bách đã gửi cho tôi. Tôi ngước sang nhìn cô gái mà nói: sao bây giờ đã tỉnh hẳn chưa? Nếu tỉnh rồi thì ta có chuyện muốn hỏi cháu, tuyệt đối không được giấu giếm. Dạ, người con chỉ hơi mệt chút thôi ạ, thầy cứ hỏi đi. Chuyện phá thai hay là trình căn bóng hình như là người chồng quá cố của con không hề biết. Cô gái nghe tôi nhắc đến người cũ đã mất mà lòng ngậm ngùi rưng rưng nước mắt, cô ấy trả lời: dạ lúc trước thì không biết, nhưng sau này thì con kể cho nên anh ấy biết rồi ạ. Vậy lúc thờ cậu vào quận vô danh cháu thờ ở chỗ nào? Năm đó con trình căn có hỏi thầy Vũ chỗ lập nơi thờ phụng cậu vào quận. Thầy Vũ bảo con ở chỗ nào thì thờ chỗ đó. Nhưng khi thờ ở nhà này thì cậu lại báo mộng không được thờ ở đây. Vì cậu chết đường chết xá không thờ ở khuôn viên gia tiên được. Với lại mảnh đất này còn thờ nhánh của hai dòng họ nữa. Con lại hỏi thầy Vũ nên thờ ở chỗ nào. Thì thầy ấy bảo là nên thờ chỗ con thuê để buôn bán trên tỉnh Khánh Hòa. Vậy là con lập am ở trên đó. 3 năm sau con lấy chồng mua nhà mới thì con có xin cậu cho con chuyển lên nhà mới. Vậy thì việc thờ phụng cậu tốt chứ? Cô gái bỗng dưng ngậm ngùi rồi không muốn trả lời. Tôi đánh tâm lý mà hỏi: có gì kể cho ta biết, không phải là nó muốn đem con đi không đâu, mà đứa con trai của con nó cũng muốn đem con đi nữa. Cô gái nghe tôi nói vậy thì trong lòng sợ hãi mà nói: dạ để con nói, sau này vô tình anh ấy biết con phá thai cho nên gặng hỏi. Con đã kể mọi chuyện cho anh ấy nghe như là việc trình bóng, vì ở trong am kia chính là ai. Anh đột nhiên bực tức bảo con đem về nhà mà thờ, chứ thờ trong nhà này thì anh ấy đập hết. Bố mẹ cô gái đột nhiên sừng sốt khi nghe có chuyện đó. Cứ tưởng rằng mấy lâu nay con gái và chồng của nó hạnh phúc, không ngờ rằng con bé lại giấu mình. Tôi hỏi tiếp: rồi chuyện gì xảy ra nữa? Bẩm thầy là con đã cố gắng khuyên anh ấy, bảo anh ấy đừng đụng chạm tới cậu và xin anh cho con thờ trên nhà cũ cách gần 20 cây số, nhưng mà anh nhất quyết không có nghe và không cho con thờ tại ngôi nhà mới. Có lẽ chồng con nghĩ con còn vương vấn người cũ cho nên lập am thờ để gần gũi. Vì cái chuyện đó mà vợ chồng con gây nhau cả tháng trời. Nhưng mà con nhất quyết đem bài vị cậu vào quận về thờ. Một thời gian sau thì anh ấy không nói gì nữa. Nhưng mà hôm đó anh đi nhậu về sẵn hơi men ở trong người, cho nên anh đã đập phá bài vị rồi vứt bát nhang xuống sân. Con đi trở về thì phát hiện ra nhưng không còn kịp nữa. Con chạy vội vào nhặt những thứ chén đĩa bát nhang ly tách đặt lại vào am rồi thắp nhang rồi lại mong cậu thứ lỗi cho chồng con. Anh ấy đứng ở trong nhà thấy vậy thì chẳng vào am và chửi bới lung tung. Anh ấy bảo là: tao sống trên đời này chưa có con nào, thằng nào dám đụng vào tao, thì huống chi là mấy cái thằng chết đường chết xá đây. Mày mà còn nhặt lên thì tao còn đập. Con bực mình cho nên con thay đổi ý định. Lúc đó con chỉ mong cậu vật cho anh ấy hiểu thế nào là lễ độ. Cô gái ngậm ngùi rồi sau đó kể tiếp. Ngày thứ ba kể từ lúc anh ấy đập cái am của cậu, con vẫn nhớ như in cái đêm hôm đó. Do còn giận nhau cho nên anh ngủ ở ngoài phòng khách. Đột nhiên nửa đêm anh ấy la ú ớ cái gì đó. Con bật dậy chạy ra xem thì thấy chồng con mắt mũi trợn ngược, miệng thì bỗng nhiên méo qua một bên, nhất là ngón tay trỏ của anh á. Nó như bị ai đó bẻ sao vậy? Con nhìn thấy như vậy thì biết chuyện gì đang xảy ra. Con nhìn anh ấy rồi nói một câu: đáng đời chưa, chỉ cho sướng cái miệng đập phá nữa đi. Nói thì nói vậy thôi chứ chồng của mình bị vậy ai mà chẳng xót. Con vội vàng lấy bó nhang ra trước am của cậu khấn và xin cậu tha thứ cho anh. Đêm đó con mơ thấy cậu về, cậu bảo con chỉ làm thế để cảnh cáo. Còn muốn chồng con khỏi thì phải xây lại am miếu, thay hết các thứ mà chồng con đã làm vỡ, bắt anh cúi đầu xuống nhận lỗi mà lạy cậu. Tôi liền hỏi cô gái: rồi nó có khỏi không? Khỏi thì à? Con gọi thợ về xây lại am y như lời cậu bảo thì chỉ mấy ngày sau là anh ấy khỏi. Nhưng mà anh ấy lì lợm lắm. Hôm đó là ngày 15 tháng 4, con đi có việc chưa về cho nên anh bảo ra thắp nhang dùm. Nhưng anh ấy bảo là thờ phụng thì tao cho chứ bảo thắp là miễn. Tôi lại hỏi tiếp: Kể từ ngày đó trở đi có chuyện gì nữa không? Đột nhiên cô gái đó không trả lời mà ngất lịm đi. Chắc là bấy lâu nay âm phần ra vào liên tục trong người quá nhiều, khiến sức khỏe suy kiệt nên mới bị như vậy. Nhưng mà chuyện gì trên thế gian này cũng có nguyên do. Vấn đề ở đây là tại sao cô gái đã chỉnh căn chỉnh bóng mà vẫn bị những người âm khác nhập lung tung như vậy. Và thứ hai là cái chết đầy bí ẩn của chồng cô ấy. Những chuyện cô gái kể luôn nhắc đến một âm vị nào đó được gọi là cậu. Át hẳn những chuyện do vị đó mà ra. Có lẽ tôi phải lên Khánh Hòa một chuyến, ghé qua ngôi nhà mới đang thờ phụng vị đó. Tôi yêu cầu bố cô gái chở tôi lên, nhưng ông ấy chần chừ một lúc rồi nói: nhưng mà thầy và con đi rồi, cháu nó lại bị thì làm sao ạ? Tôi lấy mảnh chai chích vào lòng bàn tay trái để máu nhỏ lên trán cô gái. Như vậy là yên tâm rồi, không ma quỷ nào có thể nhập được đâu. Ấy vậy mà ông ấy không tin, cứ lôi thôi việc này việc nọ để kéo dài thời gian với mục đích xem đứa con gái của mình có bị gì nữa không. Làm tôi mất hai ngày trời vô ích. Nếu mà không ăn chay niệm Phật thì có hiền lành đến mấy tôi cũng phải cho lão vài cái câu nhức tai. Ngày tôi đặt chân lên tỉnh Khánh Hòa thì bầu trời đột nhiên âm u. Sau hai tiếng đi taxi ròng rã mới đến được nhà của cô gái. Đập vào mắt của tôi chính là cái am thờ cậu. Nhưng thật kỳ lạ, rõ ràng tôi vẫn nhớ như in lời cô gái đó. Sau khi vong linh đó báo mộng thì cô gái đó đã kêu thợ về sửa. Nhưng mà bây giờ rõ ràng trong nhà lại tang hoang thế kia. Tôi đang đứng suy nghĩ thì đột nhiên có một bà cụ đi lại và nói: tìm nhà ai đó mấy chú, chủ nhà về quê rồi không có ai đâu. Bố của cô gái liền nói: bà Hương đó hả, lâu nay có khỏe không? Bà cụ nhận ra bố cô gái cho nên đáp: ồ, thì ra là ông Vũ, tôi cứ tưởng là ai. Con nhỏ nó khỏe chưa ông, bệnh tình nó sao? Từ ngày nó về quê đến giờ chưa biết bao nhiêu thầy không có khỏi bà ạ. À. Nhưng mà cách đây mấy ngày cũng may gặp được vị nhà sư này, cho nên là cũng đã đỡ. Hôm nay tôi dẫn thầy lên đây để coi ngôi nhà với nơi thờ phụng có vấn đề gì không. Bà cụ nghe vậy thì liền quay sang chào tôi và hỏi thăm. Bỗng nhiên khi đó tôi thấy bà cụ đang có một vong thân ruột đang theo, mà người đó chết cách đây cả 20 năm rồi. Khi hỏi bà cụ ở đâu thì bà ấy chỉ qua bên kia đường, một ngôi nhà lụp sụp lâu ngày rách nát. Khi tôi hỏi cụ có mấy người con thì cụ bảo chỉ có một đứa, nhưng nó đi xa hơn 20 năm nay chưa về. Cô hỏi tôi có thể xem bói coi nó hiện giờ đang ở nơi nào không. Nếu mà lúc đó tôi nói rằng con của cụ đã mất thì quả thật quá nhẫn tâm. Cho nên tôi chỉ bảo con của cụ đang còn khó khăn cho nên chưa về được. Nhưng mà đêm ngày vẫn mong về thăm mẹ để trả chữ hiếu. Trước khi kết thúc câu chuyện bà cụ đã nói: không biết tôi có nhìn lầm hay không mà cứ mấy đêm nay tôi thấy một bóng đen đi lại trong nhà của con nhỏ. Đôi khi lại nghe tiếng con nít khóc sờn cả da gà. Mà tôi ở đây mấy chục năm rồi có thấy gì đâu. Hay là nó về để tìm con bé à thầy? Tôi nói với bà cụ: có lẽ là nó đó cụ ạ. À, hôm nay tôi đến để cầu siêu cho nó, cho nên cụ cứ yên tâm, sau này cụ không thấy nữa đâu. Vậy là tôi chào bà cụ rồi vào trong nhà nghỉ trưa. Tôi định để đến chiều rồi mới vào việc với vong linh đó. Nhưng chưa kịp ngả lưng nằm xuống thì lòng dạ bỗng thấy bồn chồn, và đột nhiên con mắt thứ ba phát hiện một âm khí của vong linh nào đó vừa mới xuất hiện. Tôi lập tức ngồi thiền và quan sát vị đó là ai, và không ngờ vị đó chính là ông nội của cô gái. Tôi còn chưa hiểu tại sao ông ấy lại hiện về ở đây thì bỗng dưng bên tai nghe một câu nói: cháu tôi đang gặp nạn thầy ơi. Tôi liền hết sức ngạc nhiên về lời nói của vong linh đó. Không lẽ những giọt máu trong lòng bàn tay trái không ăn thua gì với vong linh mới mất cách đây không lâu? Nhưng mà hiện giờ tôi đang ở đây và quá xa con bé thì biết làm sao. Trong lúc bối rối thì tôi đột nhiên nhớ đến cậu rắn, chỉ có thể nhờ đến cậu giúp đỡ con bé trong lúc này. Tôi liền lập bài vị gọi cậu ấy, nhưng phải đến lần thứ ba thì cậu ấy mới chịu hiện hồn về. Và cũng may là cậu rắn chấp nhận che chở cho con bé. Thật sự mà nói thì trường hợp này không có gì gọi là khó. Nhưng cái tôi khó hiểu nhất chính là vong hồn đó chết chưa lâu. Cho dù có oan ức hay oán khí mãnh liệt đi chăng nữa thì cũng không thể phá được dấu ấn quan điện dễ dàng của ông cố như vậy. Nhưng mà khi cậu rắn về báo lại thì mới hiểu ra mọi chuyện. Do câu chuyện này lâu rồi cho nên tôi còn chỉ nhớ mang máng. Cậu rắn bảo là khuôn viên của nhà con bé là nhà thờ họ cho nên muốn vào rất khó. Nhưng khi vào được rồi thì mới phát hiện ra đằng sau vong hồn nam nhân kia lại có thêm một vị khác. Mà vì đó vô cùng to lớn, lại cũng có chức tước dưới âm giới, gọi mà cậu Rắn bảo là bà Thiên Canh, vì đó là người cai quản việc đi lại của cô hồn ma quỷ trên dương thế trong một vùng nào đó. Cũng chính thế cho nên là biết bao nhiêu pháp sư cô cậu bó tay không làm được gì vong hồn nam nhân đó cả. Sau khi cậu Rắn thương thảo vong hồn kia thì nó nhất quyết phải đem cô gái về dưới cho bằng được. Nó còn bảo là số mạng cô gái đã hết, đừng có mà cố công vô ích. Vậy là bao nhiêu công sức Linh Khánh Hòa đã trở nên vô ích. Bây giờ việc xem nhà hay là am miếu chả cần thiết. Điều quan trọng bây giờ là phải quay về Quảng Nam để theo dõi con bé. Nhưng khi chưa ra đến cổng thì bỗng nhiên con mắt thứ ba thấy một vật gì đó tỏa ra âm khí rất nặng ngay dưới bát nhang thờ cậu. Mà lạ thật chứ, từ ngày tôi vào đây đâu thấy nó, nhưng sao bây giờ con mắt thứ ba lại thấy được nó. Tôi lật hé bát nhang lên và lấy nó ra xem thì mới biết được đó là điệu bùa chấn vong. Bỗng nhiên đó những hình ảnh lại hiện lên một lần nữa. Trong những hình ảnh đó tôi thấy một người nam nhân cao to đặt lá bùa này vào bát nhang. Xong rồi người đó nhếch miệng cười đắc ý. Tiếp đến là hình ảnh cô gái khóc lóc, rồi dùng một thanh gỗ đập mạnh vào cái am thờ cậu rồi chửi bới xối xả. Những hình ảnh đó cực kỳ lộn xộn cho nên tôi chả hiểu được gì. Chỉ biết là cái am bây giờ hư hỏng chính là cô gái đó gây nên. Công việc và những lời hứa hẹn của tôi lúc đó cực kỳ nhiều, nhưng bây giờ cứ lui lại Quảng Nam, Khánh Hòa mà lại không tìm ra hướng giải quyết được gì, làm cho tôi nôn nóng vô cùng. Tôi liền cầm tay nải đứng đợi xe đỏ với bố cô gái, mà lúc đó bỗng dưng ruột gan nóng như lửa đốt, át hẳn đang có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra. Nhưng mà tôi không biết điểm xấu ấy bắt nguồn từ đâu, hướng vào đâu. Tôi thông linh nhờ các vong vị ma quỷ mà ngày trước đã mang ơn tôi dò la xem xét, nhưng lạ thay chẳng có vị nào vì báo cáo. Trong tâm thức của tôi lúc đó nghiêng về cô gái, có lẽ là cô gái đang nói chuyện gì đó. Nhưng mà khi tôi thử hỏi bố cô gái có cảm giác giống tôi không, nhưng ông ấy lại bảo rằng không có, không thấy gì cả. Nhưng có một điều quan trọng mà cậu Rắn nói về cái bà Thiên Canh gì đó, thực chất bà ấy không nằm trong quan lại ở dưới Diêm Phù Đề, cũng chẳng phải là thần thánh gì trên dương thế, mà thật chất thì bà ấy là một hồn ma trinh nữ tu luyện qua nhiều kiếp, cho nên đạt đến ma phép rất cao siêu. Trốn dương thế, cô hồn ngạ quỷ lưu vong không trốn dung thân, để được bà ấy cho về nương tựa làm tay sai. Những người từng xúc phạm hay có ý đối đầu với bà ấy đều có kết cục không lành. Cho nên cậu Rắn cảnh cáo tôi đối phó khôn khéo, kẻo mang họa diệt thân. Chỉ ông cố là quan điện dưới Diêm Phù Đề, không phải lúc nào cũng ở bên mà che chở cho tôi được. Còn riêng cậu Rắn thì nói không với bà đó. Không biết bà ấy là thứ gì mà cậu Rắn lại e ngại đến vậy. Sáng hôm sau thì chúng tôi đặt chân đến đất Quảng Nam. Bố cô gái bảo tôi đi ăn sáng rồi trở về. Nhưng mà tôi nói không, lòng dạ đâu mà ăn sáng. Tôi liền tức tốc bắt xe ôm chạy về nhà của cô gái, xem cô ấy có bị sao không. Và quả đúng là điềm báo đã đúng. Ngay khi bước vào trong nhà thì tôi thấy con bé đang nằm trên giường và có hai người đang canh giữ. Trên cổ tay lại băng bó băng gạt rất nhiều lớp. Ông bố thấy vậy thì liền tá hỏa hỏi ngay vợ và bà ấy kể lại rằng ông và thầy mới đi được một ngày thì nó đã xảy ra chuyện. Lúc đó tôi đang ngủ trưa thì có cảm giác ai đó khều khều tay trán của mình. Tôi tỉnh dậy thì chẳng thấy ai. Thế là tôi lại nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng vừa chợp mắt thì lại bị như vậy một lần nữa. Linh tính chuyện chẳng lành cho nên tôi đi qua phòng của con bé thì không thấy nó đâu. Tôi vội vàng tìm kiếm khắp nơi thì lại thấy vết máu gì ở dưới đất. Tôi lần theo thì phát hiện ra nó đang ngồi ở dưới cây mít sau vườn. Tôi chạy lại hỏi nó có phải là máu của con không. Con làm gì mà chảy nhiều máu như vậy? Nhưng nó chẳng thèm quay lại trả lời. Tôi với tay vào vai của nó và nhìn, thì cặp mắt của nó không có tròng đen. Đã vậy nó còn cười lớn rồi hỏi tôi. Có biết ta là ai đi không? Cậu đây, cậu đây. Tôi thấy như vậy thì chân tay rụng rời và hét lên. Thì thằng Bính đang làm bên kia nghe được chạy sang, thì con bé đang chảy máu trên cổ tay nên đưa nó đi cấp cứu. Nó bây giờ lại bị như lúc trước rồi ông ạ. Mặc dù không ai nhập, nhưng nói khở dại mỗi câu, cậu ơi, cậu ơi. Hay hôm nay dì với cậu nó thay phiên nhau qua đây ở lại trông nom đó. Bố cô gái sau khi nghe vợ của mình kể lại nhìn tôi và hỏi. Sao lại có chuyện như vậy hả thầy? Bây giờ phải làm sao? Mong thầy cứu giúp cho con gái của con. Con thấy nó như thế mà đau ruột gan quá. Thế đôi mắt của người làm cha làm mẹ, tâm can của tôi trở nên day dứt. Ta làm con bé tự tắt cổ tay thì chắc chắn nó muốn đưa con bé vào cửa tử. Rõ ràng là không thương thuyết gì với những vong hồn này. Tôi lại dùng bàn tay trái của mình để xóa tà khí trên người của cô bé. Tôi muốn nghe hết câu chuyện, tôi muốn biết vì sao cái am mà con bé lập ra để thờ giờ lại chính tay của nó đập phá. Giọt máu từ nốt ruồi son vừa chạm vào trán thì mọi âm khí trên người của con bé tức tốc biến mất. Nó nhìn tôi với một ánh mắt yếu ớt. Nhưng lạ thay, lần này câu nói đầu tiên của nó không phải là chào thầy hay là gọi tên bố mẹ, mà nó nói rằng: bố mẹ ơi, thầy ơi, cho con theo cậu đi, ở dưới đó có cậu với con đang chờ, cho con chết. Hai ông bà nghe thế như vậy thì khóc lóc vô cùng thảm thiết, van lại cầu xin tôi cứu giúp. Đột nhiên trong đầu của tôi lúc này mới hiểu ra, có tôi vong kia sẽ không bao giờ xuất hiện, và đang có rất nhiều vong vị đang theo dõi tôi. Có lẽ chúng nó là tai mắt của bà Thiên Canh gì đó. Bây giờ tôi mà muốn bắt được nó thì phải hành động trong sự thầm lặng và cho nó một sự bất ngờ. Nhưng dấu ấn quan điền trên bàn tay trái luôn tỏa ra một năng lượng màu đen khiến yêu ma ngay là vong linh cô hồn đều nhận ra được cả. Cho nên điều đầu tiên tôi làm khi đó là phải che nó đi. Có lần cậu rắn chỉ dạy cho tôi rằng muốn che được dấu ấn quan điền thì hãy lấy mảnh vải vàng trên người nhà Phật. Mà tôi cũng chính là người xuất gia. Người nhà Phật chứ cần gì nữa đâu mà tìm. Tôi nói dối với bố mẹ cô gái rằng tôi đang có việc ở ngoài quê, phải về gấp. Một tuần nửa tháng gì đó tôi sẽ vào lại. Khổ nỗi là hai vợ chồng cứ túm tay túm chân không cho tôi đi. Họ nghĩ rằng lỡ tôi đi thì con bé lại bị vong nhập hay làm điều gì đó dại dột, thì lấy ai mà trị được vong đó. Mà nói tuyệt ra thì sợ tai mắt của nó biết được thì hỏng chuyện. Bởi dân gian có câu, bụi tre có lỗ tai nghe. Vậy là tôi mặc kệ hai vợ chồng đó và giả vờ cầm tay nải bỏ đi. Tôi thuê xe ôm chạy đến một ngôi chùa cách đó không xa. Sở dĩ tôi chọn ngôi chùa để tá túc không phải là niệm Phật hay đọc kinh, là vì chùa có rất nhiều vị thần linh theo độ cho những người ủng hộ Phật Pháp. Rất tốt để cắt đuôi những cô hồn vong vị để đợi màn đêm buông xuống. Trong suốt ngày hôm đó, tôi và chủ trì ngôi chùa đó cứ đàm đạo đủ mọi thứ chuyện, từ Phật Pháp cho đến đạo lý làm người. Nghe xong những lời khuyên của vị chủ trì giúp ý chí của tôi càng quyết tâm cứu cô gái kia cho bằng được. Đúng 10 giờ tối ngày hôm đó, quay lại căn nhà của con bé, đứng từ xa trông vào đèn vẫn sáng, mọi thứ đều im lặng chứ chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi ngồi thiền và dùng thiên nhãn quan sát thì chả thấy vong linh nào khả nghi, chỉ toàn là những ma đói và cô hồn vô thức đang đi lại. Nhưng mà chuyện gì đến cũng đến. Tôi chờ được 3 tiếng thì vong linh có luồng tà khí rất mạnh ở đâu đột nhiên xuất hiện. Tiếng chó ở trong vùng bắt đầu sủa linh đinh ngòi. Còn mắt thứ 3 chủ tôi biết đó chính là vong linh mà con bé gọi bằng cậu, khuôn mặt trắng toát, ngũ tạng lòi ra ngoài. Chân tay bị gãy thì ắt hẳn chết do tai nạn. Lạ thay, cho vong linh mới mất, nó có thể biến đủ hình dạng để lừa thần coi cửa và ra tiên cô gái để đi vào khuôn viên nhà thờ họ dễ như trở bàn tay. Việc cô gái chỉnh căn cho nên nó nhập vào dễ như trở bàn tay vậy. Tiếng la hét vùng vẫy bắt đầu lớn hơn, những nhà xung quanh bật đèn lên xem rồi lại tắt chứ chẳng ai dám qua giúp đỡ. Tôi lập tức ngồi thiền và thông linh với nó. Nó bảo với tôi rằng duyên kiếp ta với nữ nhân này chưa hết, cho nên bây giờ ta bắt nó đi. Với lại thiên bà đã chấm cho ta rồi, không ai cản được cả. Tôi nghe vậy liền bực tức trong người. Cái gì mà là thiên bà đã chấm? Cái gì mà duyên kiếp chưa hết? Nó liên tục hành xác cô gái, làm cho dương khí còn bé mỗi lúc một yếu đi. Tôi lập tức rất thông linh và đi nhỏ nhẹ bước vào ngôi nhà. Tôi vừa đi vừa niệm A-di-đà Phật. Hai vợ chồng ông lão thấy tôi liền mừng ríu rít mà nói: lại trời, thầy chưa đi sao? May quá, thầy đến thật đúng lúc. Nó lại nhập vào con nhỏ rồi thầy ơi. Tôi liền thức thốc tháo mảnh vải trên tay và ấn nút rồi son lên trán của cô bé. Dấu ấn của quan điện làm cho vong linh đó đau đớn không thể tả. Nó la hét, nó van xin và bảo sẽ không dám làm nữa. Khoảng 15 phút từ khi tôi dùng dấu ấn quan điện để trị tội nó, tôi thấy âm khí của vong hồn nam nhân ấy càng lúc càng yếu dần. Cứ tưởng như vậy là mọi chuyện đã kết thúc, thì đột nhiên lúc đó thiên nhãn phát hiện ra rất nhiều luồng tà khí. Nhìn luồng tà khí đó thì tôi cũng biết được vị nào vị nấy không hề đơn giản. Không lẽ toàn bộ những luồng âm khí kia đều là của bà Thiên Canh gì đó. Tôi chưa kịp làm gì cả thì đột nhiên đầu của mình có một cảm giác vô cùng nặng nề, chân tay bồn rộn như người bị sốt. Tiếng cười tiếng nói của các vong linh vang vọng trong tâm trí vô cùng lộn xộn, buộc tôi phải bỏ bàn tay trái ra khỏi trán của cô gái để ngồi thiền để xóa những thứ xấu xa đó ra khỏi người. Tôi vừa dứt bàn tay ra thì vong linh kia liền thoát xác của cô gái. Nó định chạy trốn nhưng không ngờ được rằng bốn góc của khuôn viên ngôi nhà tôi đều phong ấn, chỉ có vào được mà không ra được. Tôi bảo bố cô bé mở cửa nhà thờ, thắp nhang khắp các bài vị để tôi mời tổ tông về giúp sức. Tôi đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên trong tâm trí nghe những lời nói vô cùng khó hiểu, nhưng tôi biết được rằng đó là ngôn ngữ của người âm. Chỉ một lúc sau đó có một vị xuất hiện, người đó chính là bà Thiên Canh mà cậu rắn nói. Vị đó mặc một bộ y phục như là dòng dõi quan lại thời xưa, mặc dù là nữ nhân nhưng bà ấy lại đội mão chân mang hài. Cạnh bà ta lại có hai vong hồn nữ đi theo hầu hạ. Nhan sắc của bà ấy không nói là đẹp, nhưng đối với một người âm như vậy là quá tuyệt vời. Nét mặt thanh tao, làn da hồng hào, đôi chân mày rậm rạp như một người đàn ông. Gọi là bà nhưng mà nhìn bằng con mắt thứ ba thì tôi thấy đó là một vị rất trẻ, thậm chí còn thua cả tuổi của tôi. Ngoài những nét đẹp kia thì bà ta là một vị không hề đơn giản. Bỗng nhiên từ trong tâm trí của tôi vang vọng một tiếng nói: này căn mạng của quan điện, những ai mà ta đã chấm ở canh ba thì không thể sống sót qua canh tư. Lính ta với nhà ngươi không thù không oán, sao ngươi lại muốn diệt nó? Nể mặt quan điện cho nên ta sẽ tha cho ngươi, nhưng ngươi đừng tốn công vô ích, chẳng ai cứu được nữ nhân này. Tôi liền thông linh lại và đáp: này vong vị kia, một khi ta còn sống thì ta sẽ vẫn còn giúp đỡ nữ nhân này. Ngươi là người âm mà đụng chạm đến chuyện sinh tử của người trần là sai trái với luật âm giới. Không lẽ ngươi không sợ mang tội? Ngay cả bà Thiên Canh mà ngươi cũng dám gọi là vong vị thì thật là to gan. Bây giờ ta mang nữ nhân này đi để xem ngươi làm được gì. Thì ra giọng nói đó chỉ là vong nữ hầu hạ bên cạnh bà Thiên Canh. Bỗng nhiên cô gái đang nằm trên giường thì thở khò khè, mặt mũi trợn ngược lên trần nhà như là người sắp hấp hối. Mẹ cô gái thấy vậy liền hô hoán bà con lối xóm để nhờ giúp đỡ, nhưng chẳng ai quanh đó nghe được. Còn người bố thì định bồng bế con bé ra xe chở đi nhưng không nhấc nổi. Thì mới biết là tà phép của nó lợi hại đến thế nào, chỉ là vong nữ hầu hạ bà Thiên Canh đấy thôi. Từ lúc đó quả thật là bất lực, cánh tay trái có dấu ấn của ông cố không nhấc lên nổi để xóa đi tà khí trên người của con bé. Nhưng mà may mắn thay là con mắt thứ ba phát hiện ra hai luồng tà khí của người dưới âm giới, chính là hai vị vô thường đại quỷ. Thật là tình cờ khi hai vị đó đang đi dẫn hồn người mới mất đâu đó gần đây, tôi liền thông linh và nhờ hai vị đó giúp đỡ. Chỉ trong tích tắc hai vị đó liền xuất hiện trước mặt của tôi. Ngay lập tức vong từ hồn của bà Thiên Canh cho đến người hầu nữ bỗng nhiên biến mất vào bóng tối. Thật là ngạc nhiên, tôi đang mang trong mình căn mạng của quan điện thì không khác gì là quan điện đang tái thế. Nhưng mà những vị đó không hề e ngại hay sợ hãi như những vong hồn khác. Thế mà lại thấy hai vị vô thường đại quỷ thì chúng vội vàng bỏ chạy. Bỗng nhiên lúc đó trong hư không tỏa ra một vầng hào quang sáng chói. Tôi ngửi thấy mùi hương thơm ở xung quanh mình. Thân thể của tôi lúc đó cảm thấy thanh tịnh và vô cùng sảng khoái. Con mắt thứ ba phát hiện ra một thần khí vô cùng quen thuộc, chính là vị thánh tăng cứu khổ chúng sinh dưới Diêm Phù Đề. Tôi lại thấy mình đang ở dưới âm giới. Trước mặt của tôi lúc đó có đóa hoa sen rất to và đẹp. Chỉ trong tích tắc đóa hoa sen đó biến ra vị thánh tăng lúc trước. Tôi chấp tay mà nói rằng: A-di-đà Phật, còn không biết duyên lành nào mà thánh tăng đem con xuống đây. Vị thánh tăng đó hiện ra trước mặt của tôi mà hỏi: đã bao lâu rồi ta với con chưa có gặp nhau? Tôi liền đáp: bẩm ngài là từ ngày ngài thuyết giảng đạo lý cho con đến nay cũng hơn 2 năm rồi ạ. Vị thánh tăng chấp tay rồi nhìn xuống ngọn núi mà nói: 2 năm trên dương thế thì cũng hơn 200 vạn lần gió đông dưới Diêm Phù Đề thổi qua đây. Lúc này ta nhớ đến con nên dùng huệ nhãn soi xét, ta thấy con đang gặp chuyện khi đang cứu một người nữ nhân. Tôi lại đáp lại người ấy: bẩm ngài, vì nữ nhân bị một vong hồn nam nhân theo hại, con đã dùng dấu ấn quan điện của ông cố để trị nó, thì lại có một vị tên là bà Thiên Canh giúp đỡ, vì đó vô cùng tài phép. Không những đã xóa bỏ dấu ấn quan điển để cứu vong hồn của nam nhân, mà suýt nữa làm hại vị nữ nhân đó. Đột nhiên lúc đó dưới chân núi của Diêm Phù Đề phát ra một hào quang sáng chói, tiếp đến là nhiều vị trí khác cũng vậy. Tôi thấy lạ cho nên hỏi vị thánh tăng ấy rằng, bẩm ngài, do nhân duyên gì mà dưới âm phủ lại phát ra một vầng hào quang sáng đẹp như vậy? Ngài ấy liền chắp tay mà nói rằng, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, vầng hào quang sáng chói kia chính là ngài Địa Tạng. Phổ số phần thân của ngài ấy đang cứu khổ tôi nhân dưới này đấy con ạ. Chúng sanh dưới này đang quy mạng lễ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Lúc đó tôi chợt nghĩ ra một câu muốn hỏi ngài ấy rằng, bẩm ngài, là con đọc nhiều kinh sách, biết được địa ngục vô cùng rộng lớn. Trong kinh Địa Ngục Phật có thuyết rằng địa ngục vô cùng rộng lớn mà nói đến vô số kiếp cũng không thể hết được. Ngài ấy nghe tôi hỏi như vậy thì đưa tôi bay lên không trung của Diêm Phù Đề. Bay càng cao thì tôi lại càng thấy có nhiều địa ngục dưới chân của mình. Cho đến lúc bay rất cao và xa, tôi nhìn thấy tội nhân chỉ bằng một hạt bụi, nhưng vẫn chưa thấy tận cùng của âm phủ là đâu. Dưới chân của mình những đám lửa lâu lâu lại bùng cháy, máu chảy thành biển gục băng, gục thiết, giáo và vô số ngục. Vị thánh tăng đó liền nói, còn thấy đó, cho dù ta với con có bay cao đến tận cửu trùng thiên hay là dùng huệ nhãn soi xét đến vô số kiếp, thì vẫn chưa nhìn hết các ngục trong Diêm Phủ được. Tôi nghe vậy thì bỗng nhưng buồn phiền trong lòng, không ngờ chúng sanh thọ tội dưới địa phủ lại nhiều như vậy. Tôi lại hỏi ngài ấy, như thế thì các bậc Như Lai Bồ Tát hay các vị duyên giác cứu sao hết thánh tăng nhỉ? Được cả, chỉ riêng giáo chủ Diêm Phù Đề Địa Tạng Bồ Tát thôi, thì trong khắp chốn địa ngục này đều có hiện thân của ngài ấy. Phước lực của ngài ấy vô cùng rộng lớn, trên tay cầm pháp khí tích trượng, trên đầu tích trượng có 12 khuyên, đó là biểu trưng của 12 nhân duyên. Đức Phật do giác ngộ 12 nhân duyên mà được thành tựu đạo quả. Từ đó ngài đem 12 nhân duyên để giáo hóa chúng sinh, vì ngài muốn mọi người đều được giác ngộ đạo lý như ngài. Còn tay trái của ngài nắm hạt minh châu và tượng trưng cho trí huệ. Vì muốn phá vô minh cần phải có trí huệ. Một khi có trí huệ chiếu sáng thì vô minh không còn. Đầu mối của 12 nhân duyên là vô minh, nên 12 khuyên là tượng trưng cho vô minh đó. Ngài ấy muốn kiểm tra con đường tu tập của tôi cho nên hỏi tiếp. Bây giờ ta muốn hỏi con, trong kinh Phật Thuyết Kinh Địa Tạng có đoạn Phật có nói rằng, nếu có chúng sanh nào chiêm ngưỡng hay niệm hồng danh ngài Địa Tạng chỉ bằng thời gian có một bữa ăn, thì trăm nghìn ức kiếp không thắc sanh vào đường ác. Còn cho ta biết tại sao chúng sanh lại được phước khi mà niệm danh của ngài Địa Tạng. Tôi liền chấp tay mà nói, bẩm ngài, con mong được ngài chỉ dạy. Chúng sanh khi mà niệm hồng danh của Đức Phật hay là Bồ Tát mà được phước lớn là do nương nhờ phước lực của ngài. Từ thuở xa xưa đến nay ngài ấy đã độ vô số chúng sanh dưới Diêm Phù Đề, cho nên phước nghiệp không thể kể ra được. Nên khi có chúng sanh vào niệm đến tên của ngài là người ấy đã tán thác công đức, người ấy đang nương nhờ phước đức lớn, chứ không phải đến khi người đó lâm chung mà ngài ấy nhớ đến cứu độ hay là dùng phép thần thông mà ban phước. Ngài ấy nói cho tôi nghe như vậy thì liền gọi một tên quỷ vương đang hành hạ tội nhân lên mà nói, con hãy dùng dấu ấn trên tay của mình và phong ấn thử cho ta xem. Tôi liền dùng bàn tay trái của mình đặt lên người tên quỷ vương đó, nhưng mà tên quỷ đó chẳng bị làm sao. Tôi thấy vậy cho nên hỏi vị thánh tăng đó, bẩm ngài, tại sao dấu ấn quan điển trên tay còn không làm được gì tên quỷ kia? Ngài ấy liền bảo với tôi rằng, tên quỷ này có phép thần thông không thể nói được, cho dù ta hay là các bậc thánh thần trên cung trời đào lợi hợp sức đi chăng nữa, cũng không thể tiêu diệt được nó. Tôi liền hỏi, bẩm ngài, vậy làm sao để tiêu diệt được nó? Bỗng nhiên thánh tăng đó biến mất, rồi lại xuất hiện trước mặt người tội nhân mà lúc nãy đang bị tên quỷ vương hành hạ. Ngài ấy thuyết giảng giáo pháp, ngài ấy bảo người đó niệm hồng danh các đức Phật. Ngài ấy làm đủ phương tiện thì chỉ trong tích tắc, còn quỷ vương đó tan thành mây khói. Ngày đó quay lại chỗ tôi mà nói, tại sao lại có thứ tự các vị Atula, quỷ dạ xoa, người thần cõi trời, ngài Đế Thích, Thanh Văn, Duyên Giác Bồ Tát, Như Lai? Không phải vị nào có tài phép thần thông là đứng trên cả, mà đó là do công lao phước thiền của người đó. Trong cõi tà bà này chỉ tồn tại nghiệp phước và nghiệp ác, Ví như có một nam nhân hôm nay sẽ gặp nạn lớn dẫn đến mất mạng, nhưng trong thuở xa xưa và kiếp trước, hoặc là trong quá khứ hiện tại, người đã làm phước đức cứu khổ chúng sanh, nhờ những phước đức đó bỗng dưng những điều xấu xa kia liền biến mất. Cho nên con đừng dùng phép thần thông của quan điện mà cứu người. Muốn cứu nữ nhân đó thì hãy diệt nghiệp ác của người đó trước. Ngày ấy liền nói vậy vì tôi đã hiểu. Tôi liền chấp tay niệm A-di-đà Phật, rồi trở lại dương thế. Hai vị vô thường đại quỷ vẫn còn ở đấy. Họ nhìn tôi cười rồi biến mất vào bóng tối. Sáng hôm sau khi mà cô gái tỉnh lại, tôi đặt bàn tay trái của mình lên trán cô ấy để xóa hết đi năng lượng xấu còn sót lại. Khi mà cô ấy ăn xong tô cháo của mẹ nấu, tôi đưa lá bùa lúc trước mà tôi nhặt được ở cái am cậu và cất tiếng hỏi. Con bây giờ đỡ rồi chứ, thầy muốn nghe nốt phần chuyện của con. Con và chồng ai là người chôn lá bùa này? Là anh đã chôn đó thầy. Thầy muốn nghe rõ hơn, bởi lá bùa này là lá bùa tầm thường. Lục hồn tám hướng tám vị thần, tà hữu bắt vọng lại giam cầm. Theo như ta thấy đây là lá bùa diệt vong. Nhưng thay vì nó tỏa ra năng lượng màu đỏ hay là vàng như là bao lá bùa khác, bây giờ ta lại thấy nó chỉ toàn là màu đen tím. Bố mẹ cô gái nghe tôi nói vậy thì liền thúc giục con gái kể ra sự thật. Thưa thầy, con là người theo mẫu nên cứ hàng năm vào tháng 7 là vía cha, cho nên con lại về điện thầy Vũ để trình diện và hầu hạ. Khi đó ngài giám sát có nhập vào thầy Vũ mà của trách hai vợ chồng con, trong đó thầy có nói: mày làm ghế cậu mà chẳng biết gì hết, tội của chồng mày to lắm. Con có hỏi ngài thì ngài bảo đừng có hỏi gì nữa, về mà hỏi chồng mày. Thầy lại bảo trong năm nay nhà sẽ có tang, nhưng khi đó con cứ nghĩ tội của chồng con không chịu cho con thờ phụng cậu và cứ hay phỉ báng. Còn thầy nhắc đến chuyện có tang thì con cứ nghĩ là bà nội của anh ấy. Tại năm đó bà nội hấp hối nhiều lần rồi nhưng vẫn chưa đi, nhưng mà con không ngờ... Còn cái chuyện cái am hư hỏng bị nát chính là do tay của con làm. Hôm con nhận được tin chồng con mất không rõ lý do, lại mất vào giờ thiêng cho nên con nghĩ là do vong cậu làm. Quá buồn tủi và bực tức cho nên con đã dùng gốc gỗ để đập cái am đó. Bố mẹ cô gái nghe con kể như vậy thì tròn xoe đôi mắt và há hốc miệng, không tin rằng cô gái lại bạo gan như vậy. Tôi nghe cô gái nói đến cái chết của chồng liền thử động thông linh với ông cố, hỏi ngọn ngành nguyên nhân. Rất may mắn cho tôi là ông cố hồi đáp, do câu chuyện này đã quá lâu rồi cho nên tôi không còn nhớ được tin thật của người chồng cô gái. Tôi hỏi ông cố rằng người đó, họ đó, quê ở tỉnh đó, chết vào giờ đó có vương vấn vong vị gì không? Ông cố trả lời, số mạng của người này chết như vậy là đúng, không hề oan ức, không hề có bàn tay hay tác động nào của người âm, sổ sinh tử đã ghi rành rành như vậy. Tôi lại hỏi ông cố tại sao ngài giám sát và vong linh nam nhân kia lại biết trước được cái chết của người đó. Đó là quyền năng của bà Thiên Canh, nhưng mà tiết lộ cho người cõi âm biết là một điều sai trái, sau này ông sẽ làm việc với bà đó sau. Tôi nhìn cô gái mà thấy lòng thương xót, giờ chuyện đã như thế này thì lẫn người âm và người dương đều sai. Bà Thiên Canh kia biết tôi sinh ra vào giờ của vô thường đại quỷ cho nên ắt hẳn không xuất hiện nữa. Mỗi khi tôi bị nạn hay nguy cấp đều có hàng trăm đôi mắt dưới diêm giới nhìn lên. Nhưng mà khi tôi đi khỏi thì cô gái này có lẽ không an toàn. Nhưng hôm qua tôi lại nhận được một bức thư của một bệnh nhân ở tỉnh Nghệ An đang gặp tai họa. Cho nên giờ ở lâu cũng không được. Ngày hôm đó tôi lập đàn làm lễ phóng sanh, cầu siêu cho đứa con của cô ấy. Còn riêng chuyện trình căn mà người độ mạng đã bỏ thì tìm người mới. Tôi vào Huế nhờ thầy phù của môn phái Thất Sơn Thần Quyền giúp đỡ. Thầy ấy là người đôi khi ăn nói huyên thuyên nhưng bùa phép thì lại chuẩn. Sau nhiều cách bàn bạc thì tôi bảo thầy ấy nên đưa vào môn phái. Thầy phù lại bảo, môn phái này đâu ai muốn vào là vào, phải có đức, phải có tâm, phải có duyên, và cái đó thiếu một cái không vào được. Nhưng mà chưa thử thì sao mà biết. Mặc dù tôi chưa đặt cảnh giới cao để nói chuyện với thần thánh, nhưng mà thổ vong hay nịnh thần thánh thì ai hơn được tôi. Sau một hồi bàn tán nói lui thì ông cũng chịu và bảo đem con bé vào Huế thử xem. Vậy là lão trúng kế của tôi. Ngay khi tôi được cô gái vào Huế giao cho ông thì tôi lập tức lén lút đi ra Nghệ An trong thầm lặng. Nhưng mà điều tôi an tâm là thầy ấy bùa phép rất nhiều, đàn sự thì vô số không thiếu gì cách. Quan trọng hơn là tôi tranh thủ được thời gian để giúp đỡ người khác. Nếu cô gái không khỏi thì tôi sẽ vào lại. Chớp mắt mà đã gần 20 năm trôi qua, cô gái Quảng Nam ngày đó bây giờ đã có chồng mới và sinh thêm hai người con. Câu chuyện và ký ức buồn kia chắc có in mãi trong lòng của cô ấy.